Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, trò hay bắt đầu. Mã Minh cái này đan đỉnh hạch tâm đệ tử rất xấu bụng. Hắn chỉnh lý cổ mộc chỉnh lý rất có lý. Dù sao đường chủ nói, để hắn đến luyện đan thất đánh một chút hạ thủ, trợ thủ, bên ngoài rất êm tai. Nhưng trên thực tế chính là làm việc vặt hạ nhân, cho nên cổ mộc bị hắn chỉ đến chỉ đi. Cho dù biết là cố ý hành động, nhưng người khác không thể nói cái gì. Nhiều lắm là ở sau lưng nghị luận, cao thượng tên thiên tài này không may. Đúng vậy, cao thượng không may, một tháng trừ ngẫu nhiên đứng tại bá tiểu phỉ bên cạnh học tập một chút luyện đan. Cơ hồ mỗi ngày trẻ củi đốn củi xung làm hạ nhân. Chuyện này tại nội môn đệ tử ở giữa đã sớm truyền ra. Hơn nữa còn có người âm thầm mừng thầm. Tỷ như Điền Thụ, tỷ như Lam Ninh. Đúng, chính là Lam Ninh. Cái này bị cổ mộc đả kích kém chút điên mất nhân vật nam bi kịch. Lần hai Nguyệt, thành công tiến vào nội môn. Hơn nữa còn tiến vào tụ tài các. Tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Nhưng hết lần này tới lần khác luyện dược đường cao tầng nhưng không có nghe nói qua. Dương Du Chính cũng không có ra mặt sửa chữa chính mình một tháng trước nói sai. Thậm chí Thiết Trụ đã từng hướng hắn nhắc qua chuyện này. Hắn cũng chỉ là cười cười. Đường chủ chẳng quan tâm. Tất cả mọi người càng vui nhìn hắn trò cười. Nhưng là những người này chỉ sợ cũng không biết. Cổ đại thiếu so Mã Minh còn xấu bụng. Hắn sở dĩ cam nguyện bị sai xử mà không có phản kháng. Là bởi vì hắn đang nổi lên một cái kế hoạch. Kế hoạch này chính là cùng hắn đơn đấu. Đương nhiên, là đan thuật quyết đấu không phải võ đạo. Đi vào dược thần thành, cổ mộc trước tiên ở ngoại môn gây nên oanh động. Tiếp theo tại nội môn gây nên nhiệt nghị. Có thể nói danh tiếng nhất thời có một không hai. Đối với đây, chính cổ mộc so với ai khác đều rõ ràng. Cũng biết, hai lần đối thủ trên căn bản không được mặt bàn. Mặc dù mình rất kiêu ngạo bị người nghị luận, nhưng nhiều lắm thì tiểu đả tiểu nháo. Mà Mã Minh khác biệt, người này là đan sư nhất đoạn cao thủ. Nếu như muốn dùng đan dược chi thuật đánh bại hắn, dùng người bình thường thân phận khẳng định không có khả năng. Trừ phi thi triển hỏa mộc chân nguyên. Mà dạng này lại quá đường đột. Dù sao, một người bình thường đánh bại đan sư cấp bậc cao thủ là người cũng sẽ không tin tưởng a, cũng sẽ nghi kỵ a. Thiếu khuyết võ đạo, thiếu khuyết một cái hoàn mỹ lý do. Nếu có tu vi, nếu có thuộc tính, dù là cùng hắn có cách xa, chính diện đánh bại cũng tồn tại nhất định hợp lý tính. Của một người này có thù tất báo. Mã Minh như thế chỉnh mình, hắn đương nhiên nuốt không trôi một hơi này. Cho nên, một tháng này, hắn chậm rãi buông ra tu vi, đột phá võ đồ, chính là tại áp dụng kế hoạch của mình. Đương nhiên, vì chẳng qua ở để người chú ý, hắn không có nhanh chân buông ra tu vi. Từ đó tại một tháng đề thăng võ sĩ hoặc là cao hơn. Bởi vì dạng này lại quá kiêu căng. Hắn muốn tạo nên rất thấp kém tư chất, tốn sức chín châu hai hổ mới tấn cấp, sau đó bằng vào cắn thuốc, đề thăng cao hơn, dạng này liền sẽ không để người chú ý. Đây là một cái phức tạp kế hoạch, mỗi một bước, cổ mộc đều tỉ mỉ tính qua, bảo đảm có thể đang chơi tàn Mã Minh đồng thời, còn không bị người nghi kỵ, hơn nữa còn khả năng hấp dẫn hạ cao tầng chú ý. Vì chính mình tích lũy chút vốn bản, Mã Minh cả cổ mộc, đây là Minh cả, cổ mộc cả Mã Minh, đây là ngầm cả, hơn nữa còn dự định vào chỗ chết cả. Lần này kế hoạch từng bước một đi xuống, cuối cùng đã tới nặng nhất một vòng, đó chính là dùng hàng thấp nhất tư chất tấn cấp võ đồ. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ tăng cao tu vi, phương pháp chính là cắn thuốc. Cũng may hắn lần này cố gắng không có uổng phí, liền ngay cả Thiết Trụ dạng này người thô kệch cũng nhìn ra được. hắn là vì không cam lòng bị khi nhục, mới làm ra loại này tự hủy tương lai sự tình tới. Cho nên khi Thiết Trụ hỏi, có phải là bởi vì Mã Minh mà đi một bước này? Cổ Mộc cho ra đáp án là, Thiết Thúc, ngươi đã từng nói, một cái nam nhân hẳn là thản nhiên đối mặt khi nhục cùng chế giễu. Ta làm được, nhưng nếu như chỉ là một mực đi đối mặt, đây cũng không phải là nam nhân, mà là hèn nhát. Nam nhân chân chính là nếu dám tại khiêu chiến bất kể đối thủ nào. Thiết Trụ nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo ngưng trọng nói ra, ngươi muốn khiêu chiến Mã Minh? Không sai, Cổ Mộc gật gật đầu, nói ra, ta biết hắn là võ vương cường giả, cũng là đan sư nhất đoạn cao thủ, nhưng ta tin tưởng mình, chỉ cần có tu vi võ đạo, cho dù là uống thuốc ăn ra, cũng có thể thắng hắn. Câu nói này nói rất tự tin. Từ người trẻ tuổi này trong mắt Thiết Trụ cũng nhìn thấy điểm này. Hắn rất vui mừng, mặc dù cái này đệ tử tư chất là hắn dạy qua kém cỏi nhất. Nhưng tiểu tử này kia cỗ sức mạnh lại là tối cường. Cao thượng, ngươi cần nghĩ kỹ, một khi phục dụng hỏa linh đan, võ đạo tư chất chẳng khác nào không có. Có lẽ cả một đời đều tại dậm chân tại chỗ. Biết Cổ Mộc ý nghĩ, thân là đạo sư Thiết Trụ nhất định phải lặp lại một lần. Để hắn hiểu được hậu quả, Cổ Mộc khóe miệng một vòng mỉm cười. Trong mắt có kiên định không thay đổi ánh mắt. Hắn không nói gì, nhưng Thiết Trụ biết, hắn đã quyết định, thế là thở dài một hơi. Nói ra, tiểu tử, người y đạo rất ưu tú. Hy vọng ngươi ở phương diện này lại tốt hơn thành tựu. Hiển nhiên, vị đạo sư này đã đồng ý Cổ Mộc phục dụng hỏa linh đan. Đi cực đoan đến đề cao tu vi, cao thượng đột phá võ đồ tin tức lan truyền nhanh chóng. Lập tức tại nội môn đệ tử ở giữa điên cuồng truyền ra. Mà không giống với hai lần trước rung động, lần này thì là chế giễu cùng mỉa mai. Bởi vì tiểu tử này dùng một tháng thời gian, đột phá ba lần mới thành công, võ đạo thiên phú cùng y dược đạo thiên phú căn bản không có cách nào so sánh. Ngón tay người trung quy là có dài có ngắn, tiểu tử này y đạo xuất sắc, võ đạo kém, là có thể lý giải. Tần Tương Sinh ngồi tại Đoạn Sinh Tử gian phòng bên trong, chậm chậm an ủi, Đoạn Sinh Tử lắc đầu, thở dài. Tần trưởng lão nói cực phải, giống như lão hủ, tuy là y tông, nhưng tu vi võ đạo lại chỉ là cảnh giới võ sư. Tần Tương Sinh bất đắc dĩ nói ra, đúng vậy a, lão hủ mặc dù là võ hoàng, nhưng đối y dược đạo nhưng không có mảy may thiên phú. Cho nên, Đoàn trưởng lão chớ có như thế nản chí, chỉ cần cao thượng có thể tại đan thuật lấy được thành công. Ngày sau ở trong mắt người khác giống nhau là đỉnh thiên lập địa cường giả. Đoạn Sinh gật gật đầu, không nói nữa, sơ qua, đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Trong mắt có mấy phần thoải mái, nhưng trong lòng lại đang sụp đổ nói, tiểu tử thúi, cái này đùa ta nhanh diễn không đi xuống. Đoạn Sinh tử từ khi đi vào nội môn, khôi phục trưởng lão chức vụ, Tần Tương Sinh vẫn đến tìm chính mình tán gẫu, mà đàm luận chủ đề cũng hơn nửa đều là Cổ Mộc. Với tư cách bây giờ duy nhất biết Cổ Mộc thân phận chân chính cùng thực lực hắn. Một mực tại phối hợp cái trước diễn kịch, chẳng những muốn biểu diễn sư phụ, còn muốn theo hắn thể hiện ra kém cỏi tư chất về sau. Biểu hiện ảm đạm hao tổn tinh thần, cái này thật rất khảo nghiệm diễn kỹ. Cũng là một loại tra tấn. Thời gian một ngày trôi qua, 7 ngày lại qua, Cổ Mộc vẫn như cũ là bị Mã Minh khi dễ. Tại luyện đan thất xung làm hạ nhân, nhưng không giống với ngày xưa. Hắn không có tiếp tục tu luyện võ đạo, ngược lại thừa dịp nhàn rỗi bế quan tại trong phòng. Thiết Trụ thì đứng ở ngoài cửa, lo lắng chủ trừ, mấy ngày qua. Cổ Mộc một mực tại phục dụng hỏa linh đan, hắn lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đành phải toàn bộ hành trình chờ đợi. Hô, ngay tại hắn chắp tay sau lưng tại đình viện đi tới đi lui thời khắc. Gian phòng bên trong đột nhiên hiện ra một cỗ linh lực ba động. Ẩn ẩn có nhảy vọt dấu hiệu. Tấn cấp rồi, cảm giác được cỗ khí tức kia. Thiết trụ lập tức càng thêm lo lắng. Dù sao lấy hỏa linh đan đến toàn bộ hành trình trợ chướng tu vi sự tình, hắn còn chưa bao giờ gặp qua. Hô, linh lực khí tức nhảy vọt phun trào sơ qua. Đột nhiên lại hiện ra thu về thời điểm. Thiết trụ lông mi đột nhiên giãn ra. Vui mừng cười nói, tiểu tử này muốn tấn cấp võ sĩ. Nâng lên tiếu dung chỉ là ngắn ngủi. Rất nhanh, thiết trụ trên mặt hiển lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Hắn biết, tiểu tử này võ đạo đi đến một bước này, về sau cũng chỉ có uống thuốc đến tấn cấp con đường này. Lại qua 10 ngày, vẫn y như là cổ mộc đình viện. Thiết trụ vẫn y như là đứng ở bên ngoài, mà gian phòng bên trong đồng dạng hiện lên lấy linh lực ba động. Linh lực độ tinh khiết cũng không mạnh. Đây cũng là dùng dược vật đề thăng đẳng cấp lớn nhất tệ nạn. Trong khi chờ đợi thiết trụ lắc đầu, thở dài, không đến một tháng thời gian, tiểu tử này từ võ đồ đạt tới võ sĩ đỉnh phong. Bây giờ lại muốn tấn cấp võ sư, mặc dù rất thần tốc, nhưng như thế tăng trưởng chỉ là đề cao cảnh giới. Đối linh lực lĩnh ngộ cùng trường khống lại cực kỳ kém cỏi. Đột phá võ sư về sau, nếu như không có cao cấp hơn đan dược, hắn cảnh giới võ đạo cũng liền dừng lại tại giai đoạn này. Hỏa linh đan chỉ thích hợp với võ đồ, đến võ sĩ cái này cấp bậc, một khi đạt tới võ sư, trừ phi có cao hơn đan dược cung ứng, nghĩ lại đề thăng đã không có mảy may tác dụng. Dược đường bên trong có cúng võ sư đề cao tu vi hạ bát phẩm hỏa hệ đan dược, nhưng số lượng cũng không nhiều, cho nên thiết trụ đã đại khái dự phán ra, tiểu tử này võ đạo đã đạt tới cực hạn, muốn đột phá trừ phi để cao tầng coi trọng, đến thu hoạch cao cấp đan dược, nhưng dùng hiện tại đến xem, hiển nhiên không có khả năng. Gian phòng bên trong cổ mộc, giờ phút này bão nguyên thủ nhất, khoanh chân tại trên giường, trong lòng cũng ngầm thầm nghĩ. Đem hỏa chi chân nguyên hóa thành suy yếu linh lực, thật đúng là một kiện khó khăn sự tình. Ăn hỏa linh đan chỉ là kế hoạch một bộ phận, hắn căn bản không có khả năng thật ăn, cho nên một mực tại biểu diễn, một mực tại chế tạo chính mình khổ bức cắn thuốc giả tượng. Hôm nay, hắn rốt cục diễn đến đột phá cảnh giới võ sư phần diễn bên trên. Hô! Vua màn ảnh cấp cổ mộc khống chế hỏa chi chân nguyên hóa thành linh lực. Cuối cùng thuận lý thành trương buông ra cảnh giới võ sư. Rất là gian nan, đột phá đến cái này cấp bậc. Tại vừa mới tấn cấp sau, cổ mộc khóe miệng xóa ra một tia cười lạnh. Thầm nghĩ, Mã Minh, cho hay bắt đầu, ngoặc kép, luyện đan thất Mã Minh, khẽ trao mày. Vừa rồi trên người mình có cỗ lạnh ý bỗng nhiên dâng lên, tựa như không rõ báo hiệu, khóe miệng phiết ra cười lạnh. Hắn cũng không để ý tới, mà là hướng về đám người tiếp tục nói ra. Hôm nay chờ hắn đến về sau, vẫn là như ngày xưa như vậy, không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Bên cạnh cả đám gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh Cốc Quý thì cau mày nói, Minh ca, tiểu tử này gần nhất khí thế biến, trẻ củi đưa củi cũng so dĩ vãng nhanh hơn không ít. Giống như đạt tới võ sĩ cảnh giới. Tu vi của tiểu tử này đề cao rất nhanh, mới tấn cấp võ đồ không có một tháng liền đạt tới võ sĩ đỉnh phong. Mã Minh là võ vương, cổ mộc cố ý tản mát ra tu vi, khó mà trốn qua hắn kia, cay độc hai mắt. Minh ca, gia hỏa này võ đạo tư chất không phải rất kém cỏi sao? Làm sao có thể đề thăng nhanh như vậy? Cốc Quý cùng đám người nghe vậy, nhao nhao giật mình nói. Không rõ ràng, Mã Minh cũng là có chút mê hoặc, nhưng sơ qua, khóe miệng một vòng giễu cợt, nói, có một loại người tư chất rất kém cỏi, nếu là đột nhiên đề thăng rất nhanh, có lẽ là có kỳ ngộ. Tiểu tử này cả ngày bị chúng ta cả, ngay cả sơn môn đều không có từng đi ra ngoài. Chắc chắn sẽ không có kỳ ngộ. Nghe được lão đại suy luận, mọi người nhất thời ầm vang cười to. Mã Minh tiếp tục nói ra, còn có loại thứ hai, đó chính là ăn đề cao tu vi đan dược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.